Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong mà thích nghe chuyện nhá. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 135, để theo bước chân Khương Vọng trên con đường về thăm Khương An An rất là lâu. Và tập trước thì chúng ta thấy Khương Vọng sau khi trả lại cái bộ y cho Huyền Không Tự của Quan Diễn và làm theo cái nguyện vọng của Quan Diễn rồi, thì trên đường đi Khương Vọng lại tiếp tục đã gặp lại được Quan Diễn bằng hình thức là cái thần thức từ Ngọc Hành Tinh trở về, và hai người đã có một cái buổi tán gẫu cả một đêm. Diễn biến tiếp theo thế nào, mời anh em vào lắng nghe tập số 135. Chúc anh em có những cái phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 135. Cứ như vậy, hai người tán gẫu suốt một đêm. Thực ra chủ yếu là Khương Vọng hỏi, Quan Diễn trả lời. Khó có lúc có thể gặp được một vị cường giả tiền bối, dễ nói chuyện, nên hắn liền đem hết tất cả những vấn đề gặp phải trong lúc tu hành của bản thân ra hỏi chi tiết. Quan Diễn đã cô độc 500 năm, có lẽ có thể tiếp tục cô độc thêm 500 năm nữa. Tóm lại khi đã không còn chuyện gì để nói, trời mới mở sáng. Ảnh hưởng của Ngọc Hành Tinh vẫn còn, y mới tỏ ý hôm nay mới tới đây đã, ngày khác có thời gian lại rảnh nói chuyện tiếp. So với sự mệt mỏi khó che giấu của Quan Diễn, tinh thần Khương Vọng lại vô cùng phấn chấn. Hắn cảm thấy toàn bộ hệ thống tu hành đều được rà soát lại một phen, rất có ích. Quan Diễn là người được chỉ ác thiền sư đánh giá có ngộ tính cao nhất trong những Phật tử ông ta đã gặp. Từ đời chữ chỉ đến đời chữ tịnh ngày nay, Huyền Không Tự có tổng cộng là bao nhiêu đệ tử nhé? Cái lời đánh giá này quả thực là vô cùng cao. Tuy Khương Vọng không hề biết chỉ ác thiền sư đưa ra đánh giá như vậy về Quan Diễn, nhưng cũng không có cản trở việc sau khi hắn giao lưu với Quan Diễn thì hiểu ra được rất nhiều điều. Sau khi lưu luyến tiễn biệt Quan Diễn, Khương Vọng quyết định sau này phải tới Tinh Nguyệt Nguyên nhiều hơn, giao lưu với y nhiều hơn. Ồ, Khương Vọng chán nản vỗ trán. Quên hỏi tiền bối, còn có nơi nào giống Tinh Nguyệt Nguyên, gần với tinh không không? Như vậy nếu sau này không tiện tới Tinh Nguyệt Nguyên, cũng có thể đến nơi khác mà liên lạc với tiền bối. Sau khi trời sáng, bốn phía Tinh Nguyệt Nguyên trống không, không hề thấy bóng người. Một con chim không rõ chủng loại tha một miếng vỏ trái cây cứng hạ xuống mặt đất. Nó không ngừng dùng mỏ mổ vào quả, muốn ăn thịt quả bên trong. Đang lúc cực nhọc như vậy thì một con sóc tròn vo không biết chui ra từ đâu, giơ tay tóm lấy miếng hoa quả ôm vào ngực, cả người dựng đứng, cái chân ngắn nhanh chóng nhảy đi. Nhìn từ xa giống như một cục thịt lông lá lăn trên mặt đất, nhanh chóng lăn đi xa. Mùa đông thực sự sắp bắt đầu. Hiện tại vẫn xem như là tiết ấm áp đầu đông, cũng là thời gian trữ lương cuối cùng. Hải Tông Minh thân hình cao lớn từ đằng xa tới, giống như một ngọn núi chậm chậm tới gần. Đương nhiên cái tạo áp lực cho người khác không phải là thân hình, mà là thân phận của lão. Trúc Bích Quỳnh quy củ lui về phía bên đường để bày tỏ sự tôn trọng với trưởng bối tông phái. Trúc Bích Quỳnh. Bước chân của Hải Tông Minh dừng bên cạnh nàng nói. Người tên là Trúc Bích Quỳnh nhỉ? Là muội muội của Tố Giao? Là ta. Trúc Bích Quỳnh cắn môi trả lời. Tố Giao thực sự là một đứa trẻ tốt, có thiên phú, có tâm tính. Mấy người trưởng lão chúng ta đều coi trọng nó. Đương nhiên ngươi cũng là một đứa trẻ tốt. Hải Tông Minh thở ra một tiếng. Gương mặt bị nắng biển chiếu chút ngăm đen, lộ ra một tia ngượng ngùng. Giáo đồ của ta không biết cách dạy, nuôi dưỡng ra người lòng lang dạ sói như hổ thiếu mạnh, thật có lỗi với các người. Trúc Bích Quỳnh không biết trả lời như thế nào mới phải, chỉ có thể lắc đầu tỏ ý chuyện không liên quan đến Hải trưởng lão. Cái chết của hồ thiếu mạnh là xứng đáng với tội quán. Hải Tông Minh khẳng định một câu để an ủi Trúc Bích Quỳnh, sau đó nói. Đúng rồi, thi thể quán chôn ở đâu? Trước kia khi ngươi về môn phái nói chuyện này, vì ta quá phẫn nộ nên không muốn để ý tới. Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, ngươi cũng đã chết rồi, ân oán cũng tiêu tan. Dù sao hắn cũng là đệ tử của Điếu Hải Lâu, ngươi từng làm sư phụ như ta ít nhất cũng nên liệm xác cho hắn mới phải. Đã thiêu rồi, thiêu ở cùng phòng ở. Trúc Bích Quỳnh hơi căng thẳng. Tuy chuyện này nàng là người chiếm lý, sư phụ cũng ủng hộ nàng, nhưng mà dù sao Hải Tông Minh cũng là trưởng lão môn phái. Nếu lão thực sự muốn làm khó dễ vào cái chuyện thi thể của đệ tử thì nàng cũng khó mà giải quyết được. Thiêu rồi. Nhưng Hải Tông Minh không hề giận dữ, chỉ thở dài nói: thiêu rồi thì tốt, thiêu rồi thì sạch sẽ. Lão liền dừng ở ven đường, chậm rãi nói chuyện với Trúc Bích Quỳnh với thái độ ôn hòa, giống như một trường giả có tấm lòng nhân từ, quan tâm tới vạn bối trong môn phái vậy. Ta biết thực lực Hồ Thiếu Mạnh, tuy đạo đức quán bại hoại nhưng vẫn có tài nghệ chiến đấu, ta nên đích thân thanh lý môn hộ mới đúng. Hải Tông Minh thở dài, hòa trộn sự bi thương vì mất đi đệ tử và sự phẫn nộ vì phát hiện đệ tử mặt người dạ thú với nhau rất tốt. Thật là làm khó cho một tiểu cô nương như ngươi. Ngươi giết hắn chắc cũng không dễ dàng nhỉ? Có bị thương không? Chỗ ta có một vài thuốc trị thương rất tốt. Không cần. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu lia lịa. Ta không bị thương, là một bằng hữu đã giúp ta giết hắn. Bằng hữu? Hải Tông Minh vừa khéo tỏ ra thắc mắc. Từ cách xưng hô bằng hữu này, manh mối duy nhất mà lão có được chính là người giết chết Hồ Thứ Mạnh kia không phải môn đồ trong Điếu Hải Lâu. Nếu không thì Trúc Bích Quỳnh sẽ phải gọi là sư huynh hoặc là sư tỷ. Trúc Bích Quỳnh gật đầu. Đúng vậy, bằng hữu. Đây rõ ràng không phải đáp án mà Hải Tông Minh mong muốn, nhưng lão hồ ly như lão cũng sẽ không có biểu lộ quá rõ. Vị bằng hữu này của ngươi giúp ta thành lý môn hộ, ta nên đích thân cảm ơn hắn mới phải. Hải Tông Minh cố ý làm ra vẻ cân nhắc. Bằng hữu này của ngươi sẽ thích gì? Đạo nguyên thạch, bí thuật hay pháp khí? Chuyện đã qua rồi, trưởng đã ngài không cần tiếp tục tốn kém như vậy. Hồ Thiếu Mạnh làm điều ác lại không phải là lỗi của ngài. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng, trước đây tỷ tỷ ta cũng là không biết hắn là loại người như vậy. Chủ đề nói chuyện đã đi hơi xa, Hải Tông Minh lại ung dung kéo trở về. Nói vậy, nhưng lễ nghĩa nên có thì không thể thiếu được. Tu sĩ Điếu Hải Lâu ta không thể để người ta làm đàm tiếu. Lão có chút kiêu ngạo nói. Địa vị trên biển của Điếu Hải Lâu chúng ta chắc là ngươi cũng biết. Trúc Bích Quỳnh ít khi trải qua sự thế sự, mặc dù từng trải qua rèn luyện ở Trấn Thành Dương, nhưng mà trước mặt Tông Minh, đạo hạnh vẫn còn quá nông cạn. Muốn từ chối nhưng lại không biết từ chối như thế nào. Nàng ta chỉ có thể nghĩ được một câu. Bằng hữu của ta không ở quần đảo gần biển, hơn nữa hành sự chỉ vì lòng chan chân thành, không phải là vì làm hồi đáp. Bích Quỳnh, người tôn sùng vị bằng hữu này của ngươi như vậy, chắc là không phải có lòng mến mộ đâu nhỉ? Hải Tông Minh cố ý nhíu mày tỏ ra ân cần như là trưởng bối của Trúc Bích Quỳnh. Cô nương tốt ở quần đảo gần biển của ta, sao lại coi trọng người ngoài như vậy chứ? Ngày khác ta sẽ giới thiệu vài thiếu niên tốt cho người, đảm bảo không thua kém gì hắn. Không phải như vậy. Trúc Bích Quỳnh thẹn đỏ mặt. Chúng ta chỉ là bằng hữu thôi. Ta không tin. Hải Tông Minh trợn mắt nói. Hắn tên là gì? Ta muốn nhìn xem hắn là nhân vật nào mà có thể tốt hơn cả những thanh niên tuấn tú của quần đảo gần biển chúng ta. Chẳng đã còn tốt hơn cả bọn Quý Thiếu Khanh, Tư Nguyên. Người không thể chỉ vì một cục phân chuột như Hồ Thiếu Mạnh mà mất lòng tin vào nam nhi trên biển nha. Quý Thiếu Khanh, Tư Nguyên đều là đệ tử Điếu Hải Lâu cùng thế hệ với Trúc Bích Quỳnh, là những nhân vật phong vân số một của thế hệ trẻ tuổi quần đảo gần biển. Trường lão, ngài chưa nói đùa như vậy, thật là khó xử. Trúc Bích Quỳnh đành nói. Bằng hữu kia của ta tên là Khương Vọng, chúng ta thực sự chỉ là bằng hữu. Phiền phức rồi. Hải Tông Minh nghĩ trong lòng. Điếu Hải Lâu sao có thể không quan tâm tình hình của Tề Quốc chứ? Mà khoảng thời gian này nếu nói chuyện gì nổi danh nhất Tề quốc, đơn giản chính là chuyện Khương Vọng vượt qua Mộ Tiểu cảnh giới, nhẹ nhàng giành được chiến thắng trước thiên kiêu Lôi Thị Lôi Chiêm Cản. Tên thiên kiêu đại Tề này, dù Hải Tông Minh Lão là trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu, quyền cao chức trọng cũng không phải nói động là động được. Nếu lão ta ra tay bừa bãi với Khương Vọng ở Tề cảnh, thì chẳng khác nào là chôn bộ xương già của mình tại Tề quốc. Không có người nào sẽ bỏ qua cho lão. Hơn nữa, với quan hệ căng thẳng của Điếu Hải Lâu và Tề quốc thời gian gần đây, là trưởng lão của Điếu Hải Lâu, việc lão tiến vào Tề quốc là một việc khó. Chuyện này cần tính toán lâu dài. Hải Tông Minh có chút chán nản nói. Là thiên kiêu danh tiếng của Tề quốc à? Cũng không thua đám người Quý Thiếu Khanh. Khó trách câu cả hồn của ngươi đi rồi. Hải trưởng lão ra mặt Trúc Bích Quỳnh Mộng, thực sự là không chịu được cái loại trêu chọc này. Được, được, được. Không nói thì không nói nữa. Hải Tông Minh tỏ vẻ rất tử tế. Lão cười nói. Nếu người đã khăng khăng chối bỏ, vậy thì đành bỏ đi vậy. Nhưng dù ra sao, chuyện của Hồ Thiếu Mạnh cũng là lão phù có lỗi với tỷ muội các người. Tố giao không còn nữa. Sau này nếu như ngươi gặp khó khăn gì, có thể tìm lão phù bất cứ lúc nào. Ở trên quần đảo gần biển, một mẫu ba phân đất này, Hải mỗ vẫn có tiếng nói. Ta biết rồi. Trúc Bích Quỳnh gật đầu, đưa mắt nhìn theo thân hình cao lớn của Hải Tông Minh đi xa. Hải trưởng lão cũng đâu có hung dữ như lời đồn chứ. Ít nhất cũng có thể là phân biệt được trái phải, không một mực lấp liếm sai sót. Nàng ta thầm nghĩ. Vẫn còn đang muốn dạo phố thêm một chút, thì một nam tử nho phục chán cao vội chạy qua người nàng ta, miệng hô to. Sư tỷ đợi ta. Cả hòn đảo Huyền Nguyệt này đều thuộc về Điếu Hải Lâu, nên đương nhiên phần lớn cư dân sinh sống ở những hòn đảo bình thường. Nếu ví Điếu Hải Lâu là một quốc gia, thì những dân đảo này chính là người dân trong nước của Điếu Hải Lâu. Nơi mà Trúc Bích Quỳnh đang ở, lúc này đang tụ tập những người tu hành siêu phàm, nên đương nhiên là không được phi hành. Vậy nên tuy nam tử chán cao này rõ ràng là tu sĩ siêu phàm, cũng chỉ có thể chạy bằng chân ở trên mặt đất. Tiếng gọi quán ta rất vang dội, rất mạnh liệt, giống như một con lợn gào khóc đòi ăn, khiến cho không ít người qua đường phải chú ý. Trúc Bích Quỳnh cũng không có ngoại lệ. Nàng ta thuận theo âm thanh nhìn sang, muốn biết xem sư tỷ ở trong tiếng kêu kia là ai, có diện mạo như thế nào. Bên kia đầu phố có một bóng lưng yểu điệu, mái tóc rủ xuống như thác nước, che đi nắm eo uyển chuyển kia, đuôi tóc nhẹ nhàng dựa vào cái mông tròn trịa vành cao. Đây là quả thực một bóng lưng làm rung động lòng người. Nhìn bóng lưng này, mọi người lập tức hiểu được sự thiết tha trong tiếng gọi của nam tử chán cao kẹp. Trong ánh mắt chăm chú gần như tất cả mọi người, nữ tử đó xoay người lại, một tiếng thở dài. Trúc Bích Quỳnh nghe thấy chính mình thở dài một tiếng. Mặc dù nàng ta là nữ nhi, nhưng mà lúc này cũng không khỏi tiếc nuối. Thực sự là khuôn mặt của nữ nhân này có chút quá phổ thông, nhưng mà cũng không thể nói là xấu xí. Nhưng ngũ quan bình thường, không có gì đặc sắc. Thực tế là có chút không xứng với dáng người của nàng ta. Chỉ cần nhìn vẻ mặt mất mát của người khác trên phố là biết không chỉ có mình nàng ta tiếc nuối. Vẻ mặt nữ tử kia có chút bực mình, nhìn nam tử chán cao đuổi theo nói. Hứa Tượng Càn, xin ngươi đừng có đi theo ta nữa. Hứa Tượng Càn không hề cảm thấy mất mát vì bị từ chối, cười sán lạn nói. Đường rộng thanh thang, sư tỷ, sao ta lại đi theo sư tỷ chứ? Người này thật là vô lại, Trúc Bích Quỳnh nghĩ. Chỉ nghe nữ tử tức giận nói. Đã là đường rộng thanh thang, ngươi còn gọi ta cái gì? Ta vừa gọi tỷ lên dừng lại. Mặt Hứa Tượng Càn biểu lộ cảm động. Quả nhiên trong lòng sư tỷ có ta. Nếu ngươi cứ tiếp tục những lời nói biết không biết trên giới như vậy, ta sẽ xé nát cái miệng ngươi. Sắc mặt nữ tử kia trầm lại. Chiếu vô nhàn ta nói được làm được. Hứa Tượng Càn bày ra tỏ vẻ tổn thương, âm thanh cũng thấp xuống. Cùng là đệ tử thư viện, sao sư tỷ lại xa lánh ta như vậy chứ? Chiếu vô nhàn im lặng một hồi. Ta nhớ ngươi với ta không có cùng thư viện. Thư viện trong thiên hạ vốn là một nhà, đệ tử nho môn ta như anh em một nhà, nào có phân ta ngươi chứ? Hứa Tượng Càn sửa lại lời nói. Sư tỷ, Mọi người có duyên phận như vậy, quan hệ sư môn lại thân thiết như vậy, sao tiểu có thể cự tuyệt ta một cách xa ngàn dặm như vậy chứ? Thư viện Long Môn và thư viện Thanh Nhai cứ ở gần nhau lại ở mỹ một trận, ta thực sự không biết quan hệ của sư môn chúng ta thân thiết chỗ nào. Ta lại càng không biết mọi người có duyên phận gì. Ta vừa mới nói muốn ra ngoài tới biển đi bộ cho khuây khỏa, ngươi đã lại theo tức quần đảo gần biển rồi. Cãi nhau thì mới chứng tỏ được quan hệ thân thiết mà. Hứa Tượng Càn càng ra vẻ đầy lý lẽ. Tỷ xem các người bao giờ cãi nhau với thư viện Càn cần khổ không? Không cãi nổi có đúng không? Người ta coi thường các ngươi cũng coi thường người ta. Hai bên coi thường nhau, có gì mà cãi chứ? Trong thư viện cần khổ đều là những học sĩ chuyên tâm rồi mài kinh sư. Thường thấy sách để tự xưng là kiểu có thể ca tụng một quyển sách đến chết. Bọn họ khó mà ầm ĩ với ai được, nhưng mà đến miệng của Hứa Tượng Càn lại biến thành coi thường. Còn lần này ta đến quần đảo gần biển, sư tỷ thực sự hiểu lầm ta rồi. Ta đang đi chu du học khắp thiên hạ, vừa mới xong việc chu du hỏi bên Tề quốc. Mặc dù Tề quốc lớn nhưng ta đã nhìn hết phong cảnh rồi, đây không phải là vừa lúc đúng lúc nên đi về phía đông tới biển nhìn một chút sao? Sau đó liền gặp sư tỷ rồi. Hứa Tượng Càn đang nói lại vỗ đùi một chút. Đây không gọi là duyên phận, thì là cái gì mới là duyên phận đây? Lúc này một nữ tử mặc nho phục màu trắng bên cạnh Chiếu Vô Nhan hô lên. Cái này gọi là không biết xấu hổ đấy. Ở trên mặt nàng ta có hai má đúm đồng tiền, bộ dạng tức giận lại càng lộ rõ sự hồn nhiên. Cái gì mà chu du học hành, Chiếu sư tỷ đi đâu người thì theo đó, rõ ràng là một tên háo sắc mà. Lúc ngươi ở Tề quốc có khi cũng là quấn lấy nữ tử khác như vậy, chỉ sợ là bị người ta đuổi ra khỏi Tề quốc chứ. Ta thấy ngươi cũng là người đọc sách, sao lại vấy bẩn sự trong sạch của người khác một cách vô căn cứ như vậy chứ? Hứa Tượng Càn tức giận. Hứa Tượng Càn, ta chính là quân tử đứng đắn có tiếng, sao có thể lăng nhăng đây? Ta thích Chiếu sư tỷ cũng lâu rồi, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng mà ngươi không thể sỉ nhục tình cảm của ta. Lúc hắn ở Tề quốc cũng đã từng thổ lộ với Lý Phượng Nghiêu, nhưng dưới sự kiên nhẫn khuyên giải của Lý Phượng Nghiêu, hắn đã thay đổi trở lại. Đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy, Hứa Tượng Càn cảm thấy hoàn toàn có thể bỏ qua. Hắn ta chỉ sững sờ một chút mà thôi. Ai mà không có lúc ngần người thất thần chứ? Không thể gọi là lăng nhăng được. Nhìn Hứa Tượng Càn có vẻ mặt bi phẫn, Chiếu Vô Nhàn thực sự không cách nào có thể hiểu được tình cảm mãnh liệt như vậy của hắn là từ đâu mà tới. Là một nho tu thiên tài của thư viện Long Môn, đương nhiên là có không ít người theo đuổi nàng ta, nhưng mà kiểu người cứ dính chặt không rời như Hứa Tượng Càn thì thực sự hiếm thấy đấy. Chiếu Vô Nhàn rất đau đầu đấy. Lần trước gặp chúng ta có lẽ là cũng là lúc Trần Tiên Sinh và Mặc Tiên Sinh biện luận kinh thư cùng nhau, cũng cách đâu đó chưa đến một năm. Hứa Tượng Càn, ngươi thích ta lâu như vậy ở điểm nào? Vẻ mặt Hứa Tượng Càn chân thành, ánh mắt long lanh nói. Thì trước lúc đó dù chưa gặp nhau nhưng mà lòng ta đã hướng tới rồi, đến khi gặp nhau thì cả đời liền thích. Nữ tử nho phục có má núm đồng tiền hít một ngụm khí lạnh nói. Buồn nôn quá đi. Hứa Tượng Càn bất mãn nhìn nàng ta. Tuy ta rất mê người, nhưng mà ngươi cũng không cần tìm cơ hội nói chuyện với ta. Ta để không một hai lòng. Ta không hai lòng, không thể thay đổi tình cảm được. Nữ tử má lúm tức đến muốn bước đi một bước, thực sự là muốn đánh hắn ta. Nhưng mà ta không có mù. Một tiếng này của Hứa Tượng Càn lại chuyển sang giọng điệu khác, lùi một bước. Vì cô nương này, nam nữ thủ thụ bất thân, xin người đừng sát lại gần như vậy. Tâm của ta ở chỗ tỷ tỷ ngươi, ngươi không có cơ hội đâu. Thôi đi tử thư. Chiếu Vô Nhàn kéo nữ tử má đúng đến sắp khóc ra sau người, nghiêm túc nhìn Hứa Tượng Càn nói. Hứa sư đệ, cùng là thuộc nho môn, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ. Ta nhắc nhở ngươi, nói chuyện gì cũng phải cần chú ý một chút. Nghiễm nhiên là muốn ra tay giáo huấn ta rồi. Hứa Tượng Càn lập tức buông lòng, thậm chí cố ý thả lỏng cả đạo nguyên, bộ dáng chịu đánh chịu mắng, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Ta còn không gài bẫy gì sư tỷ tỷ, chỉ cần đơn thuần bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình, chả lẽ như vậy cũng không được sao? Thế là Chiếu Vô Nhàn nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Tuy Hứa Tượng Càn vẫn luôn tán tỉnh, nhưng mà thực sự chưa từng gài bẫy nàng ta. Nếu cứ ra tay giáo huấn như vậy, ngược lại là giống như bản thân không phân rõ trái phải vậy. Dù sao Hứa Tượng Càn cũng là cao đồ của thư viện Thanh Nhai, sư phụ hắn ta cũng đã có tiếng là luôn bao che khuyết điểm. Nếu thực sự muốn giáo huấn thì cũng không thể ra tay quá nặng được. Trúc Bích Quỳnh nghe đến đó thì liền định rời đi, thực sự không thể chịu được cái kiểu một mạch không biết xấu của trên trán cao này. Nhưng câu nói tiếp theo lại thu hút nàng ta. Chỉ nghe chiếu vô nhà nói: "Được, người nói thích ta, nhưng mà ta ghét nhất cái hạng người vô học bất tài. Người nói người vừa kết thúc chuyến du học ở Tề Quốc. Ta hỏi, trong hàng thế hệ trẻ tuổi của Tề Quốc, thế người có thể xếp thứ mấy?" Hứa Tượng Càn không hề do dự: "Đương nhiên là thứ nhất, thứ nhì rồi." Chiếu vô nhàn vốn định khiến cho hắn ta biết khó mà lui, không ngờ cái độ dày mặt của Hứa Tượng Càn lại vượt quá sức tưởng tượng của nàng ta. Đây không phải là thừa dịp không ở Tề Quốc mà nói bậy sao? Cô nương tên Tử Thư lúc này tức cười luôn nói: "Thứ nhất thứ nhì, khẩu khí lớn thật đấy. Người chiến thắng Ngô thứ nhất thứ nhì sao? Khẩu khí thật lớn đấy. Người chiến thắng được Vương Di Ngô hay là đánh bại Lôi Chiêm Càn? Người còn mạnh hơn cả Khương Vọng sao?" Quần đảo gần biển kề Tề Quốc, nơi này từ trước đến nay rất quan tâm tình hình của Tề Quốc. Thời gian gần đây, người trẻ tuổi có thanh danh vang dội nhất trừ Khương Vọng ra không thể nghĩ đến ai khác. Tử Thư và Chiếu Vũ Nhàn đã nghe được cái chuyện của Khương Vọng vài lần ở trên quần đảo gần biển nên có ấn tượng rất sâu sắc. Nếu nói người khác thì còn được, nhưng mà nói đến Khương Vọng, Hứa Tượng Càn liền cười rộ lên. Hắn ta cao giọng vô cùng đắc chí nói: "Nói khiêm tốn một chút, ta và Khương Vọng đều ngang ngửa nhau, có thể coi là ngang tài ngang sức đấy. Hai bọn ta tình như là thổ túc, còn được xưng là Cản Mã Sơn song kiều đấy. Nếu người không tin, có thể đi Lâm Chi mà hỏi thăm." Cái bộ dạng nói chuyện của Hứa Tượng Càn thoạt nhìn giống như chuyện quả thực là như vậy, hơn nữa còn đưa ra cái tên Cản Mã Sơn song kiều. Chuyện này là cần nghiệm chứng một chút là biết, nói bừa cũng không có ý nghĩa gì cả. Cản Mã Sơn song kiều. Lúc này Tử Thư cũng quên cả buồn bực, chỉ đơn giản hiếu kỳ với Khương Vọng và vị thiên kiêu thanh danh truyền rộng này. Cản Mã Sơn có nghĩa là gì? Có người qua đường nghe được thì cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán: "Người biết Cản Mã Sơn ở đâu không?" "Không biết." "Là tên một ngọn núi à? Hay là nha môn bí mật gì của Tề Quốc?" "Cản Mã Sơn là một tồn tại đặc biệt, có ý nghĩa rất đặc biệt với chúng ta. Nhưng hắn thành danh là chuyện của hắn, ta không muốn nói nhiều, tránh có người nói ta lừa bịp. Ngươi chỉ cần biết rằng ta và Khương Vọng đều được gọi là Cản Mã Sơn song kiêu là được." Hứa Tượng Càn lạnh lùng quát tay, dường như là thực sự không muốn nói nhiều. "Đúng rồi, Tử Thư cô nương." Hắn ta lại nói: "Thật là đáng tiếc, tim ta đã có chủ rồi. Nhưng mà ta biết ngươi thực ra cũng là một nữ tử tốt. Đúng lúc huynh đệ Khương Vọng của ta cũng chưa có hồn phối, ngươi có muốn làm quen một chút không?" "Hả? Chuyện này cũng quá đường đột rồi." Nữ tử tên Tử Thư nhất thời không biết phải làm thế nào. Thiên kiều nổi danh Tề Quốc như là Khương Vọng, đương nhiên là muốn quen biết một chút, nhưng mà cũng tuyệt đối không có suy nghĩ chưa gặp mặt đã hồn phối. "Không sao." Hứa Tượng Càn tỏ ra vô cùng thông cảm, cực kỳ có phong độ này. "Dựa vào điều kiện mà Tử Thư cô nương dư sức với hắn, khi nào trở về ta sẽ tìm cơ hội mà giới thiệu hai người một chút. Đến lúc đó nếu người cảm thấy được thì liền tiếp tục, còn không vừa ý thì làm bằng hữu nhỉ." Miệng thì niềm nở với Tử Thư, nhưng mà con mắt thì cứ luôn liếc liếc sang Chiếu Vô Nhạn. Rõ ràng là ý tại ngôn ngoài, nhưng mà cũng mong Tử Thư hợp tác giúp hắn ta. Vì chuyện này mà không quan tâm Khương Vọng còn chưa biết gì, đã sắp xếp một mối nhân duyên giúp hắn. Tử Thư còn đang ngại ngùng, Hứa Tượng Càn đã tìm ra ý mới: "Chiếu sư tỷ, thực ra cái trận đấu giữa Khương Vọng và Lôi Chiêm Càn ấy, tỷ có không biết chi tiết cụ thể không? Thắng bại không hề đơn giản như vậy, hiện tại đang truyền đi xôn xao, nhưng mà thực ra có rất nhiều chỗ không đúng. Tuy lúc ấy ta không ở Lâm Trì, nhưng mà liên quan tới trận chiến này, ta cũng đã góp ý cho Khương Vọng từ lâu, có một chút công lao nhỏ bé. Hay là như này đi, ta biết có một quán trà rất là tao nhã ở phía trước, chi bằng chúng ta ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói chuyện, thế nào?" Trúc Bích Quỳnh ở một bên bụng chán. Trời đất ơi, Khương Vọng còn có loại bằng hữu như thế này sao? Thật không thể nhìn tiếp được nữa, quay người bỏ đi. "Khi nào trở về ta phải nhắc nhở Khương Vọng một chút, không nên kết giao với tất cả mọi người. Hắn quá đơn thuần, rất dễ bị lừa, nhất là phải đề phòng một tên chán cao." Trúc Bích Quỳnh nghĩ. Trúc Bích Quỳnh cũng giống như tỷ tỷ Tố Giao, bái Bích Châu bà trưởng lão của Điếu Hải Lâu làm sư phụ. Đương nhiên chuyện Trúc Bích Quỳnh có thể bái sư và trở thành đệ tử thân truyền đơn giản do Bích Châu bà yêu thích Trúc Tố Giao, không thể lay chuyển được lời thỉnh cầu chân thành của nàng ta. Trưởng lão Điếu Hải Lâu tổng cộng có 24 vị, là tầng cao nhất dưới lâu chủ. Vì vậy những ngày tháng ở trên hoài đảo của Trúc Bích Quỳnh vẫn rất dễ chịu. Nàng ta không tranh được tài nguyên tốt nhất kia, nhưng mà những thứ hơi kém một chút nàng ta lại không cần tranh, vậy nên cũng không có ai nhắm vào nàng ta. Trừ việc thường xuyên nghĩ đến tỷ tỷ Trúc Tố Giao, lúc đó có lúc sẽ nghĩ đến những ngày tháng ở trấn Thanh Dương, còn lại đa số thời gian nàng ta đều trải qua cuộc sống vô tâm vô phổi. Trở lại gian phòng, liền có hạ nhân tới nhắc nhở, nói là Bích Châu bà có lời mời. Trúc Bích Quỳnh cũng không có rửa mặt chải đầu hay làm gì cả, mà trực tiếp bước ra ngoài, đi về phía Trúc Lâu, nơi Bích Châu bà sống một mình. Thực ra trong lòng của nàng có chút thấp thỏm, không biết bà tìm nàng là có chuyện gì. Đương nhiên Bích Châu bà đối xử với nàng cũng không tệ, nhưng mà ở trong điều này có mấy phần là vì tỷ tỷ, có vài phần mới là vì bản thân. Tuy nàng ta hồn nhiên, nhưng mà cũng không đến mức là không hiểu rõ. Lúc lên đầu, Bích Châu bà đang cho cá ăn. Bà ta có một vại nước trong veo rất lớn, gần như là chiếm nửa gian phòng này. Bên trong nuôi rất nhiều các loại khác nhau, nhưng mà đều là những cái loại cá có màu sắc diễm lệ. Có một loại cảm giác đẹp đẽ mạnh mẽ, không thể giải thích. Trúc Bích Quỳnh nhìn xung quanh, cũng thực sự tùy tiện, tìm đại một cái ghế, rồi ngồi xuống. Bích Châu bà vẫn còn đang cho cá ăn. Cũng may, bà ta vẫn luôn cho suy nghĩ đơn giản, nhìn thoáng qua có thể hiểu được bản chất. Bích Châu bà sẽ không có tính toán gì với nàng ta. Bà ta chậm rãi xé một miếng thịt tươi, có lẽ là thịt bò, bò vào trong vại cá, thuận miệng hỏi. Hải Tông Minh tìm con sao? Trúc Bích Quỳnh vẫn còn biết lễ tiết cơ bản, vội vàng đứng dậy cười nói. Vâng, ngay lúc con đang dạo phố vừa rồi. Lão gia hỏa này không phải người tốt, về sau con gặp hắn phải đề phòng, không nên có gì nói đó. Bích Châu bà quan sát tình hình ăn uống của cá, lại hỏi tiếp. Hắn tìm con nói chuyện gì? Trúc Bích Quỳnh thành thực trả lời. Nói là cảm ơn con đã giết Hồ Thiếu Mạnh, còn muốn đưa lễ tới. Hả? Bích Châu bà hỏi. Đưa lễ gì? Con không có nhận. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu. Người ông ấy phải cảm ơn là Khương Vọng, nhưng mà Khương Vọng cũng sẽ không muốn. Khương Vọng cũng không quen biết ông ấy. Thịt tươi trong tay Bích Châu bà xé được một nửa, thì bà dừng lại thở ra một hơi. Con đã nói với hắn là Khương Vọng giúp con giết Hồ Thiếu Mạnh sao? Trúc Bích Quỳnh đã báo qua chuyện này với Trúc Bích, với Bích Châu bà từ lâu. Khi đó Khương Vọng vẫn còn chưa có danh tiếng như vậy. Vâng ạ. Trúc Bích Quỳnh vẫn chưa biết vấn đề nằm ở đâu, lúc này vẫn còn ngây ngô cười một chút. Bích Châu bà dứt khoát bỏ cả miếng thịt vào trong vại cá, vỗ vỗ tay. Chút máu dơ kia dường như có linh tính, chảy khỏi tay bà, rồi vọt vào bể cá. Con không cần lo chuyện này nữa, thời gian này chớ ra khỏi tông môn. Bà rút ra một mảnh khăn tay trắng muốt lau tay, mặc dù tay đã rất sạch. Cứ cho là Trúc Bích Quỳnh vẫn khờ khạo đi nữa, thì lúc này cũng cảm thấy không bình thường. Bà, giọng nói của nàng ta hơi run lên. Con không nên nói ra Khương Vọng sao? Đúng. Bích Châu bà quẹt tay thuận miệng nói. Có lẽ Hải Tông Minh đang nghĩ cách giết chết Khương Vọng. Với đệ tử thân truyền của bản thân thì không có gì phải giấu. Cũng giống như việc bà mở miệng nói thẳng Hải Tông Minh không phải người tốt. Trần Trúc Bích Quỳnh run lên một cái. Nàng ta mới biết chính mình đã gây đại họa rồi. Làm sao bây giờ bà? Sắc mặt nàng ta trắng bệch. Hải Tông Minh trưởng lão là cường giả đỉnh phong ngoại lưu cảnh, Khương Vọng tuyệt đối không phải đối thủ. Bích Châu bà nghĩ qua một chút nói. Ngược lại không có gì phải lo. Người tên Khương Vọng đó đã có thanh danh như vậy ở Tề Quốc, người nước Tề sẽ không để cho Hải Tông Minh làm hại hắn. Nhưng còn con, Hải Tông Minh đã coi trọng chuyện này của Hồ Thứ Mạnh như vậy, thời gian này con không được rời khỏi nơi trú của địa một, tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lúc này Trúc Bích Quỳnh đã hoàn toàn không cách nào lo lắng cho bản thân. Hải trưởng lão mạnh như vậy, ông ta có cách lèn vào Tề quốc thì sao? Nếu tìm được cơ hội lén giết chết Khương Vọng, thì dù có người báo thù cho hắn cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa rồi. Vậy con muốn bà làm thế nào? Bích Châu bà không hài lòng nhìn nào. Bích Quỳnh, con phải biết thân phận của con, cũng cần biết thân phận của bà. Dù Hải Tông Minh có không ra gì đến mức nào đi nữa, hắn cũng là trưởng lão của Điếu Hải Lâu. Chẳng lẽ ta phải đi liên lạc với Tề quốc để họ sớm chuẩn bị mai phục giết chết Hải Tông Minh sao? Tế đàn dưới đài Thiên Nhai được lập để xử lý các loại hành vi phản bội tông phái này đấy. Đối mặt với câu chất vấn của Bích Châu bà, Trúc Bích Quỳnh hoàn toàn hoảng sợ. Không, đệ tử không dám, nhưng mà... Không có nhưng mà. Bích Châu bà vung tay lên. Con đi xuống đi, việc này dừng lại tại đây. Trúc Bích Quỳnh hơi há mồm còn muốn gì, nhưng mà một luồng sức mạnh nhu hòa đã đẩy nàng ra ngoài cửa phòng. Nàng si ngốc ngơ ngác đứng một hồi ở cửa, cuối cùng vẫn lung lay đi xuống trúc lâu. Trên trúc lâu, Bích Châu bà khẽ nhíu mày. Trước đó Hải Tông Minh chẳng quan tâm đến chuyện của Hồ Thiếu Mạnh, hiện tại lại đột nhiên truy cứu việc này, nhất định có nguyên nhân. Là trên người Hồ Thiếu Mạnh có bí ẩn gì sao? Nhưng mà không quan trọng. Bích Châu bà lắc đầu. Mặc kệ là bí ẩn gì khiến Hải Tông Minh lú lẫn đầu óc, chỉ cần hắn có ý đồ giết chết Khương Vọng thì Tề quốc nhất định không có bỏ qua cho hắn. Tiền đề duy nhất chính là Tề quốc phải biết được chuyện này, mà điều này căn bản không cần ta phải làm cái gì. Bà ta quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt, cho nên cũng không nhìn thấy được sắc trời ngoài cửa sổ. Nhớ đến dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của Trúc Bích Quỳnh, cuối cùng bà ta vẫn thở dài. Tố Giao, nếu con còn sống, bà sẽ không có đưa ra lựa chọn như vậy. Không, bà cũng không làm cái gì. Nếu Bích Quỳnh hơi thông minh một chút, chuyện này vẫn còn có khả năng cứu vãn được. Đúng vậy, ta biết nó rất đơn thuần. Ta thừa nhận ta biết nó sẽ lựa chọn thế nào. Nếu Hải Tông Minh xảy ra chuyện, bà sẽ cách vị trí kia càng gần một mức. Còn thấu hiểu lòng người như vậy thì hắn có thể lý giải đúng không? Hồ Thiếu Mạnh biến con thành cái dáng vẻ cực đoan, người ghét quỳ hờn như vậy, hắn và sư phụ hắn cùng chôn với con cũng rất thích hợp. Tố Sao, con không còn nữa. Tâm huyết ta dồn lên người của con cũng tan thành mây khói. Con không nên trách ta. Lầm bầm xong, rốt cuộc bà ta cũng bình tĩnh lại, đã được an bình trong nội tâm, vì thế lắng lặng mà ngồi xuống. Bà an vị trên cái ghế mà trước kia Trúc Bích Quỳnh hay ngồi. Tuyệt đối không thể ngồi nhìn Khương Vọng gặp nạn. Đây là ý niệm rõ ràng nhất trong lòng Trúc Bích Quỳnh. Nếu nàng mà làm Khương Vọng xảy ra bất chắc, cả đời nàng sẽ không có tha thứ cho bản thân. Nhưng mà lấy thực lực của nàng, muốn lay động thực quyền của trưởng lão Hải Tông Minh Điếu Hải Lâu thì hoàn toàn không có khả năng. Phải làm thế nào đây? Trúc Bích Quỳnh mờ mịt không biết làm sao mà đi ra ngoài. Nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, nên làm như thế nào. Cho tới nay, nàng làm cái gì cũng là dựa vào Tỷ Tỷ. Nhưng mà Tỷ Tỷ đã không còn nữa. Đã vô số lần nàng ý thức được Tỷ Tỷ không còn nữa. Lần nào sinh hoạt cũng nhắc nhở, cũng làm cho nàng cảm thấy thật gian nan. Lúc còn ở trấn Thanh Dương, nàng lại tương đối nhẹ nhàng hơn. Bất kể là Tiểu Tiểu hay là Hướng Tiền, họ cũng không làm cho nàng cảm thấy áp lực. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu, ném đi tạp niệm sinh ra vì bất lực với tình thế trước mắt. Trong câu chuyện này, người duy nhất mà nàng có thể dựa vào chính là Bích Châu bà. Nhưng Bích Châu bà tỏ thái độ rõ ràng sẽ không có nhúng tay vào. Nên làm thế nào đây? Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới lời nói của Bích Châu bà. Người của Tề quốc sẽ không cho phép Hải Tông Minh tổn thương hắn. Chỉ cần để Khương Vọng nhận ra được sát ý của Hải Tông Minh, chỉ cần cường giả Tề quốc ý thức được rồi chuẩn bị trước, cho dù Hải Tông Minh có mạnh đến đâu thì cũng sẽ tuyệt đối không thể xúc phạm tới Khương Vọng đúng không? Chung quy thì đó cũng là Tề quốc, là bá chủ Đông Vực. Cho nên chuyện quan trọng nhất hiện tại là thông báo cho Khương Vọng. Cho hắn ta biết Hải Tông Minh nổi lên sát tâm với hắn, có thể phòng bị sớm hơn. Nhưng hiện tại thiếu mất thủ đoạn có thể kịp thời liên hệ với Khương Vọng, chỉ sợ tự mình chạy tới Tề quốc cũng không kịp. Viết thư thì không an toàn, nếu bị Hải Tông Minh chặn được chỉ sợ biến khéo thành vụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trúc Bích Quỳnh nghĩ tới người bằng hữu hiện tại đang ở đảo Huyền Nguyệt của Khương Vọng kia. Chu Bích Quỳnh vội vã mà đuổi tới Chỉ Vân Xả trà xá. Nàng quen thuộc mỗi một gốc cây ngọn cỏ của đảo Huyền Nguyệt. Ở gần chỗ mà bọn Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhan nói chuyện trước đó, cũng chỉ có trà xá này có thể được gọi là lịch sự tao nhã. Cũng may lúc chạy tới trà xá, đám người Hứa Tượng Càn còn chưa rời đi. Cũng không biết là hắn ta dùng thủ đoạn gì. Tử Thư cô nương lúc này nhìn hắn ta cực kỳ không vừa mắt, mà giờ đã nói chuyện với nhau rất là vui. Thỉnh thoảng còn bị trêu đến bật cười. Nhưng thực ra cái vị Chiếu Vô Nhan kia vẫn là bình bình thản thản, duy trì khoảng cách tương đối. Cũng mấy người chưa đi mất. Trúc Bích Quỳnh có chút kích động mà tiến lên. À, xin hỏi cô nương là... Biểu hiện Hứa Tượng Càn thật là ôn tồn lễ độ. Ở trước mặt người xa lạ, hắn ta sẽ không thiếu thốn phong độ. Trúc Bích Quỳnh nhìn xung quanh, hiển nhiên hoàn cảnh trong trà xá này cũng không tiện nói chuyện, cho nên đang theo Hứa Tượng Càn ra ngoài. Chúng ta ra ngoài nói. Hứa Tượng Càn vung tay tránh khỏi nàng, lui về sau một bước, dùng khóe mắt chú ý về mặt của Chiếu Vô Nhan, miệng thì nói: cô nương, xin tự trọng, Hứa mỗ không phải là người tùy tiện. Trúc Bích Quỳnh ngẩn người. Ta cũng không phải. Nàng lập tức khó thở. Ta có việc tìm ngươi, chúng ta ra ngoài nói, rất là gấp. Hứa Tượng Càn vẫn không nhanh không chậm nói: Có việc gì thì cứ nói ở chỗ này. Từ trước đến nay Hứa mỗ làm việc vô cùng quang minh đối lạc, không có gì mà không dám nói với người khác. Trúc Bích Quỳnh đang muốn mở miệng thì bỗng ý thức được chuyện này cần bảo mật. Cố tình cái tên chán cao này lại không có nhạy bén gì cả. Nàng buồn bực trừng hắn ta một cái, xoay người đi ra ngoài. Hứa Tượng Càn cũng không có để ý tới, mà trực tiếp lại ngồi trở lại bàn trà, lắc đầu bật cười. Phật môn nói thân thể là thân xác thối tha mà thôi, không phải là không có đạo lý. Quá là phiền phức, luôn khiến ta gặp phải những chuyện rất là buồn rầu. Hắn ta thở dài. Nhưng mà nữ tử quần đảo gần biển cũng quá là nhiệt tình mà. Tầm mắt Chiếu Vô Nhan rộng lớn hơn chút, nghe vậy chỉ nói: coi thân thể là thân xác thối tha chỉ là một mạch trong đó. Thực ra chủ lưu của Phật môn coi thân thể là con thuyền khổ hải. Ồ, sư tỷ quả là kiến thức quá là rộng rãi. Đúng lúc này trong tai hắn truyền đến tiếng nói của Trúc Bích Quỳnh: Khương Vọng gặp nguy hiểm. Hứa Tượng Càn vừa mới khen một câu, lời định nọt còn chưa kịp ra thì đã lập tức đứng bật dậy, không kịp nói lấy một lời thì biến mất khỏi trà xá. Tử Thư ngẩn người. Hắn làm gì vậy? Chiếu Vô Nhan lại cười, tự vẫy tay bảo tiểu nhị tới tính tiền. Đại khái là nữ tử quần đảo gần biển thực sự quá nhiệt tình mà. Hứa Tượng Càn đuổi theo ra khỏi trà xá, đi theo bóng dáng Trúc Bích Quỳnh, quẹo vào một con ngõ hẹp. Hắn ta giấu cái dáng vẻ cà lơ phất phơ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngươi là ai? Khương Vọng làm sao? Tạm thời ngươi đừng quan tâm ta là ai. Trúc Bích Quỳnh vội nói. Ngươi nói ngươi và Khương Vọng là tình như thủ túc, chắc ngươi có biện pháp lập tức liên hệ với hắn đúng không? Hiện tại hắn cực kỳ nguy hiểm, có một cường giả đỉnh cao ngoại lâu cảnh muốn giết hắn. Ai muốn giết hắn? Hứa Tượng Càn cho mày. Trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu, Hải Tông Minh. Mau, đừng chậm trễ thời gian, ngươi mau liên hệ với Khương Vọng đi. Trong lòng Hứa Tượng Càn có vô số nghi vấn, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm rồi. Hiện tại ta cũng không liên lạc được. Trúc Bích Quỳnh giận dữ. Không phải các ngươi là cái song kiêu núi cản mã gì đó sao? Không phải tính như thủ túc sao? Hóa ra tất cả là ngươi lừa cô nương kia. Hey, đừng có gấp. Hứa Tượng Càn vội vàng ngăn cản tiếng quát to của nàng. Ta có biện pháp. Ta biết có người có thể lập tức liên hệ đến Lâm Trì. Hiện tại chắc chắn Khương Vọng đang ở Lâm Trì. Ai? Lý Phượng Nghiêu. Hứa Tượng Càn trà trà tay. Nhưng mà hiện tại nàng ta ở đảo Băng Hoàng, gần đây đảo đó đã bị Điếu Hải Lâu khống chế, không có hòa bình với đảo ở Tề Quốc khống chế. Ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng trà trộn qua bên đó. Ta có biện pháp. Trúc Bích Quỳnh cũng không có vô nghĩa, nói thẳng: ngươi đi theo ta. Lúc này Khương Vọng cũng không biết ác ý và thiện ý nhắm vào mình ở trốn xa đột xôi nọ. Hắn tự cảm thấy đã giải quyết xong tất cả những chuyện ở Đông Vực. Sau khi trên người nhẹ nhàng không còn gánh nặng, nỗi nhớ An An càng khó có thể ức chế. Hiện tại An An đã cao lên bao nhiêu? Có đọc sách đàng hoàng hay không? Luyện võ thế nào rồi? Con bé sống có được vui vẻ ở Lăng Tiêu Các không? Trong lòng hắn mang theo nỗi nhớ như vậy. Sau khi rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cục đã bước vào lãnh thổ Trịnh Quốc khi chắc trời vừa tối. Khương Vọng đã hẹn với Hướng Tiền họp mặt lại ở tiểu thành Trịnh Quốc này. Trước kia khi đi chu du khắp thiên hạ, Hướng Tiền và sư phụ y đã từng tới đây. Trùng hợp là lúc trước khi Khương Vọng từ Vân Quốc đến Tề Quốc cũng đã từng qua tiểu thành này. Lúc đi vào cổng thành, Khương Vọng đúng lúc nhìn thấy hai vệ binh nhân lúc trời tối mà xé bố cáo trên tường xuống. Lấy nhãn lực hiện tại của Khương Vọng thì đương nhiên là nhìn rất rõ, đó là mấy phần công văn truy nã. Đối tượng truy nã rõ ràng là Địa Ngục Vô Môn. Trên công văn truy nã có vẽ mấy cái mặt nạ diêm la của Địa Ngục Vô Môn và bức họa của La Doãn Quan. Trong bức họa của Địa Ngục Vô Môn thì chỉ có Doãn Quan là để lộ gương mặt thật. Địa Ngục Vô Môn đã từng ám sát đại tướng trấn biên của Khúc Quốc. Cho dù Địa Ngục Vô Môn chưa bao giờ tuyên bố ra thân phận của kẻ chủ mưu, nhưng lời đồn vẫn luôn nhắm thẳng vào Trịnh Quốc. Cho nên trong mắt người sáng suốt, lần ám sát này của Địa Ngục Vô Môn rõ ràng gây chú ý, khơi dậy tranh chấp giữa hai quốc gia Khúc và Trịnh. Nếu kẻ làm chủ mưu sau lưng không bại lộ, vậy thì Khúc, Trịnh đều đặt mục tiêu chủ ý lên người của Địa Ngục Vô Môn. Từ nay về sau, Địa Ngục Vô Môn luôn nằm ở trên công văn truy nã của hai nước Khúc, Trịnh. Chỉ là trung quy Địa Ngục Vô Môn quá cường hãn, cường giả dưới thần lâm ra tay điều gì cũng đi tìm chết. Mà tiểu quốc như là Khúc, Trịnh thì có cường giả hữu hạn, tu sĩ thần lâm cảnh của họ không có khả năng đuổi theo Địa Ngục Vô Môn chạy khắp thiên hạ. Cho nên qua thời gian dài như vậy, hiệu quả vẫn luôn cực nhỏ, chỉ bắt được mấy tên tiểu lâu la chẳng ra tích sự gì ở bên ngoài Địa Ngục Vô Môn. Nhưng chỉ tỏ lòng quyết tâm, lệnh truy nã Địa Ngục Vô Môn vẫn luôn treo ở cổng thành các đại thành trì của hai quốc gia này. Trọng Huyền Thắng đã sớm nói về chuyện này với Khương Vọng, nhưng mà hiện tại phía Trịnh Quốc đã bắt đầu im hơi lặng tiếng mà xé công văn truy nã. Theo Khương Vọng thấy, Lãnh Nhạc tự tay bắt lấy Thái Sơn Vương, mở ra đợt đột phá lạnh lùng bắt. Cuối cùng là toàn bộ Địa Ngục Vô Môn cũng chỉ chạy thoát có hai người. Hành động lùng bắt của đội Thanh Bài không thể coi là thất bại. Mà Địa Ngục Vô Môn ám sát một đại phu lễ bộ ngoại lâu cảnh, vĩnh viễn để lại bốn gã Diêm La đỉnh cao ngoại lâu cảnh, nhìn thế nào cũng không có lời. Nhưng hắn đã quên xét đến việc Tề Quốc là con quái vật khổng lồ như thế nào. Cả thủ đô Tề Quốc mà Địa Ngục Vô Môn còn có thể hoàn thành ám sát, hơn nữa thành công thoát đi, cho dù cuối cùng chỉ chạy được hai Diêm La, nhưng mà đó cũng là sự tích đáng để ghi lại. Trải qua trận chiến này, thanh danh Địa Ngục Vô Môn đã dâng trào, không chỉ là nổi tiếng ở Đông Vực, nghiễm nhiên còn có khả năng cạnh tranh vị trí tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhất. Trịnh Quốc từ bỏ truy nã chẳng khác nào là càng chứng minh sự cường đại của Địa Ngục Vô Môn. Gây dựng một tổ chức sát thủ đến thanh danh truyền xa hình như là không phải là một lựa chọn lý trí. Nhưng Khương Vọng hiểu vì sao Doãn Quan làm như vậy. Bản thân y thoát đi hữu quốc, biểu muội y lại còn ở hữu quốc. Y càng nổi danh, biểu muội y sẽ càng an toàn. Vì sao toàn bộ Diêm La Địa Ngục Vô Môn chỉ có y là để lộ gương mặt thật ra ngoài chứ? Bởi vì y muốn để cho quốc sư hữu quốc biết mình còn sống. Hơn nữa càng ngày càng cường đại, có thể ánh mắt của Khương Vọng dừng lại quá lâu, vệ binh bố cáo hung thần ác sát mà giống lên một câu: nhìn cái gì mà nhìn, tìm chết sao? Khương Vọng cũng không so đo, hắn rời ánh mắt đi thẳng vào trong thành. Quân nhân thường là người có cảm giác vinh dự mạnh nhất của một quốc gia. Bọn họ làm quân nhân Trịnh Quốc lại không cách nào đối phó với một tổ chức sát thủ, chỉ có thể thừa dịp trời tối trộm xé công văn truy nã xuống. Đó chẳng khác nào là một sự sỉ nhục, cho nên khó tránh khỏi cảm xúc táo bạo. Khương Vọng có thể lý giải. Hắn đã nói trước với Hướng Tiền, họ sẽ họp mặt ở khách điếm nhìn thấy đầu tiên sau khi vào thành. Khách điếm tên là Nghênh Tần Lâu. Cái tên rất thường thấy, đương nhiên, hoàn cảnh khách điếm cũng rất bình thường. Khương Vọng đi đến quầy. Trường quầy, làm phiền hỏi một chút, Hướng Tiền ở trong phòng nào? Ta là bằng hữu của ông ta, đã hẹn trước là sẽ gặp mặt ở đây. Hướng Tiền. Trung niên trưởng quầy phiên danh lục. Có phải tiểu huynh đệ ngươi tin lầm chỗ hay không? Bồn tiệm làm gì có người này? Khương Vọng nghĩ một chút. Ta tìm một người trung niên mặt cá chết, cả ngày cứ như không tỉnh được ngủ ấy. Thật ra tuổi thực của Hướng Tiền cũng đã mới 20 mà thôi, nhưng mà nếu y không nói thì tuyệt đối không ai nhìn ra cả. Trưởng quầy bừng tỉnh. Ngài nói là Khương Vọng tiên sinh đúng không? À đúng, chính đáng. Thì ra tên của mình bị mượn là cái loại cảm giác này. Khương Vọng suýt nữa đã khụ ra tiếng. may mà kịp ngừng lại. Phòng chữ thiên, trường quầy trung niên lại cúi đầu nhìn, sau đó có chút ngượng ngùng mà nói: ngài là bằng hữu của hắn, có thể hỗ trợ tính tiền một chút không? Hắn chỉ thuê phòng có một ngày nhưng mà ở ba ngày rồi. Còn về chuyện vì sao Hướng Tiền chỉ tốn tiền phòng một ngày mà lại có thể ở ba ngày mà không bị đuổi đi, người thường sao có lá gan đuổi cổ tu sĩ siêu phàm ra ngoài chứ? Ồ, đây đã gây phiền toái cho ngươi. Khương Vọng rất xấu hổ mà lấy ra một ít đao tệ thanh toán nợ. Đao tệ Tề Quốc có thể sử dụng rộng rãi khắp toàn bộ Đông Vực. Thực ra vàng bạc đều có thể dùng ở các nơi, nhưng mà trong hộp chữ vật của Khương Vọng không có chuẩn bị quá nhiều, vẫn nên giữ lại để sau khi ra khỏi Đông Vực thì lại sử dụng. Rốt cuộc vật lưu thông cấp bậc hiện tại hắn tiếp xúc đều là đạo nguyên thạch. Mình xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.